Khủng bố sống lại. Chương 159, tình cảnh đông lại. Góc truyện audio.com. Dương Gian đã có thể xác định, từ vừa mới bắt đầu con quỷ kia hãy cùng ở Trương Vĩ bên cạnh. Hắn xuất hiện địa phương, quỷ mới sẽ xuất hiện. Mới vừa rồi ở trên đường lúc Dương Gian liền đã thấy. Hắn thậm chí có thể xác định con quỷ kia thậm chí liền ngồi trong buồng xe. Hiện tại, Dương Gian cùng Trương Vĩ vào biệt thự. Nếu như không có đoán sai, con quỷ kia cũng hẳn theo vào tới. Chỉ bất quá, con quỷ này là dựa mắt nhìn không thấy. Được mượn gương mới có thể thấy được. Dĩ nhiên những thứ khác có thể phản chiếu đồ cũng có thể thấy. Ngươi phải rõ ràng hiện tại có một con quỷ hãy cùng ở ngươi bên cạnh. Mặc dù nó tạm thời đối với ngươi không có uy hiếp. Nhưng nó một mực đi theo ngươi đây là một món tương đối chuyện nguy hiểm tình. Dương Gian nghiêm cẩn nói ra. Dẫu sao ta không thể xác định con quỷ kia sẽ vĩnh viễn giữ loại trạng thái này. Một khi con quỷ kia trạng thái phát sinh biến hóa, có lẽ sẽ đổi vô cùng kinh khủng. Quỷ không phải vĩnh viễn một cái trạng thái. Có chút quỷ là sẽ không ngừng thay đổi. Có những lúc sẽ người xúc vật vô hại. Có những lúc chính là kinh khủng dị thường. Trong nhà tình huống nhìn qua rất bình thường a. Có phải hay không là thối ca ngươi nhìn nhầm. Trương Vĩ nhìn trước mắt kính này. Cảm thấy có chút phỏng tay. Càng không dám đi đón. Cho nên ngươi không thể chắc chắn dưới tình huống. Tốt nhất vẫn là tự mình nhìn một chút. Cứ như vậy ngươi sau này cũng có thể có cái phòng bị. Dương Gian nói. Trương Vĩ nhìn một chút trống rỗng phòng khách. Thấy thế nào cũng không thấy được có quỷ dáng vẻ. Nhưng Dương Gian lại để cho hắn không thể không tin tưởng một sự thật. Cái kia, liền liếc mắt nhìn. Trương Vĩ cầm lên mặt kia trang điểm kính. Hướng về phía mình mặt chiếu một cái. Sao? Không có. Căn bản cũng không có quỷ sao. Hắn rồi lập tức để xuống. Dương Gian nói. Đi một vòng thử nhìn một chút. Ai nói quỷ thì phải đứng sau lưng ngươi. Đi một vòng liền đi một vòng. Trương Vĩ do dự một chút. Lần nữa cầm lên gương hướng về phía mình chiếu một cái. Sau đó gương trái phải chuyển động. Đem chung quanh nhà bên trong tình huống chiếu vào trong gương. Vẫn là không có sao. Phía sau phòng ăn không có. Bên kia thư phòng cũng không có. Phòng bếp vị trí cũng không có. Nhưng khi hắn gương chuyển đến bên cạnh ghế salon lúc. Nhưng con ngươi đột nhiên co rúm một cái. Trái tim đều trong nháy mắt chợt ngừng. Một người lại đứng ở ghế salon phía sau. Người kia mặc có chút bẩn thỉu đồng phục làm việc. Người cứng ngắc, sắc mặt ảm đạm không có một tia huyết sắc. Một đôi mắt chết lặng, lỗ trống. Ở Trương Vĩ hướng về phía gương nhìn nó lúc, vật kia cũng đầu hơi chuyển một chút, cũng nhìn thấy Trương Vĩ. Dựa, chấm, Trương Vĩ hù dọa cả người một co quắp, trong tay trang điểm kính đều quăng ra ngoài, rơi xuống đất ngã nát bấy. Thấy, con quỷ kia ở đâu? Dương Gian sắc mặt như thường, ngồi ở bên cạnh bất vi sở động, ở ghế salon đứng phía sau. Trương Vĩ xì xì xách xách chỉ bên cạnh một cái đơn độc ghế salon nói. Dương Gian nhìn một cái. Địa phương kia không có một bóng người. Cái này rất bình thường. Con quỷ kia chỉ có thể thông qua thủy tinh mới có thể gặp. Dựa mắt thường là không có cách nào nhìn thấy. Coi như là hắn quỷ nhãn cũng là giống nhau. Đây là một chỉ tồn tại ở gương trong đó quỷ. Trước mắt mà nói không cách nào can dự thực tế. Nhìn, ta đoán không nhầm đi. Nó cùng tới. Từ trước bạn học tụ họp lúc vẫn hãy cùng ở ngươi bên cạnh. Dương Gian nói. Cái kia làm sao bây giờ? Trương Vĩ hỏi. Dương Gian nói. Được tìm được ngọn nguồn mới được. Cái này kính bên trong quỷ đi theo ngươi là có nguyên nhân. Chẳng qua là nguyên nhân này ta không hề biết rơi. Cho nên được tới ngươi nhà một chuyến. Ngươi lần đầu tiên gặp phải sự kiện linh dị là ở ngươi nhà. Cho nên ta đoán cái này cái ngọn nguồn có thể là ở chỗ này. Ngươi ngẫm lại xem, trong nhà có cái gì không không tầm thường tình huống xảy ra. Từ ta trước mắt trải qua đến xem, quỷ vô căn cứ ra hiện tại ngươi nhà tỷ lệ hẳn không đại. Dĩ nhiên, cũng không nên loại bỏ có khả năng này. Mới vừa rồi ta đi tiểu đều hù dọa quăng ra tới mấy giọt. Trước hết để cho ta yên tĩnh một chút. Trương Vĩ nói, Dương Gian nói, vậy ngươi trước yên tĩnh một chút đi. Không cần quá sợ, nó ít nhất cùng ngươi có riêng biệt lễ bái. Không thể không nói ngươi vận khí tốt. Con quỷ kia một mực đều không có tìm được cơ hội động thủ. Dĩ nhiên, cái này cũng cùng ngươi ở hoàn cảnh có liên quan. Cái này cái tiểu khu hạng sang. Mật độ dân số rất nhỏ. Biệt thự cùng biệt thự giữa cách được rất xa. Dưới tình huống này, khiến cho được con quỷ kia cơ hội xuất thủ cực ít. Nhưng là từ họp bạn bắt đầu, Thượng Quan Vân gặp tập kích. Bót cảnh sát trong đó vị kia cảnh sát viên Trương Nguyên bị tập. Hai chuyện này trong đó có thể thấy được. Một khi tiến vào tương đối dân số tương đối nhiều hoàn cảnh trong đó. Con quỷ kia thuận lợi tỷ lệ vẫn là rất đại. Ừ, chợt, lúc này, Dương Gian ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai phương hướng. Biệt thự không phải là bị phong tỏa sao? Hẳn chỉ có chúng ta hai người ở, ta mới vừa rồi thật giống như nghe đến lầu thượng có động tĩnh truyền tới. Không phải đâu, có như vậy kinh khủng chuyện sao? Trương Vĩ lại là run lên. Hừ, đừng nói chuyện, nghiêm cẩn nghe một chút. Hai người giữ yên lặng. Quả nhiên, ở lầu hai phương hướng có động tĩnh truyền tới. Bất quá thanh âm không đại. Không nghe rõ là cái gì. Giống như là có người đang nói chuyện. Hoặc như là thống khổ dãy giụa thanh âm. Quả nhiên là có động tĩnh. Đi xem một chút, Dương Gian nói. Cái này cũng đi lên nhìn. Lòng hiếu kỳ sẽ hại chết người. Hay là báo cảnh sát đi. Nếu không ta phóng hỏa đem quỷ này nhà cái đốt. Nhìn xem có thể hay không một cây đuốc đem nơi này quỷ đốt chết. Trương Vĩ nói. Một chút cũng không đau lòng mình cái này mấy chục triệu biệt thự. Dương Gian nói. Không hiểu tình huống dưới tốt nhất đừng làm loạn. Ta đi lên xem một chút tình huống. Nếu quả thật có những thứ khác quỷ. Lập tức đi ngay. Còn có. Quỷ là đốt không chết. Không muốn làm một ít chuyện ngu xuẩn. Hắn bây giờ cùng lệ quỷ tiếp xúc với bao nhiêu vẫn có chút sức. Kéo dài lệ quỷ hồi phục thời gian. Điều khiển hai con ác quỷ. Lại có nhiều lần cùng lệ quỷ tiếp xúc với kinh nghiệm. Đối với một ít sự kiện linh dị. Đã không có như vậy sợ hãi. Ta cùng ngươi cùng đi. Trương Vĩ nói. Cũng có thể. Ngươi đi theo ta đích xác là an toàn một chút. Dẫu sao ngươi nhà cái này lầu một cũng có quỷ. Dương Gian không có cự tuyệt. Hai người rất nhanh lên lầu. Theo thanh âm tìm đi qua. Cuối cùng ở một món cửa phòng tử ngừng lại. Động tĩnh là trong căn phòng này truyền tới. Đi mẹ ngươi. Thối ca ở chỗ này thứ quỷ gì mau cút cho lão tử chứng. Còn không chờ Dương Gian đi thăm dò. Trương Vĩ lại đột nhiên bạo nhảy cỡn lên. Một cước đạp cửa phòng ra. Bên trong nhà, rèm cửa sổ bị kéo lên. Lộ vẻ được có chút mờ tối. Nhưng là vẫn có thể nhìn thấy. Ở phòng trên sàn nhà, một người trung niên đàn ông không mặc quần áo nằm mọp trên đất. Bò về trước được, ở hắn người thượng tọa một cái 35-36 tuổi thành thục nữ tử. Cái kia nữ tử cầm roi ra quất hắn cái mông. Nhất là đàn ông trung niên trên mặt còn lộ ra vui thích biểu lộ. Mà khi cửa phòng bị đá văng ra một khắc kia, trong phòng hai người sợ hết hồn, lập tức quay đầu nhìn. Lúc này, bốn người giữa lẫn nhau nhìn chăm chú. Tình cảnh một lần đông lại. Ba, Hoàng A Di, các ngươi đang làm gì? Tốt hồi lâu sau, Trương Vĩ lúc này mới trợn to hai mắt, mở miệng nói. Tựa hồ trong lúc vô tình gặp cái gì khủng khiếp đồ. Dương Gian không dám nhìn thẳng quay đầu sang chỗ khác. Cách Trương.